Bất diệt bá thể quyết, chương 106, Phó Viện trưởng Thạch Ngọc Vinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A, người phế vật này. Thế mà phế ta Mạnh Luân, người thật là lòng dạ độc ác A, Lý Huy nằm sấp trên mặt đất bên trên. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn khàn giọng thét lên, giống như điên dại, Mạnh Luân bị phế, hắn đem triệt để trở thành phế vật. Không chỉ có không cách nào tại Thương Lan võ phủ đặt chân, mà lại liền Lý gia đều sẽ vứt bỏ hắn. Có thể nói, Lý Huy võ đạo chi lộ, như vậy đoạn tuyệt, về sau hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm. Ngươi há miệng ngậm miệng nói ta là phế vật, đã ngươi như thế thích gọi người phế vật, vậy ta liền để ngươi biến thành chân chính phế vật. Mộ Phong lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, tại Thương Lan võ phủ. Dám đả thương ngoại viện đệ tử, Lý Thần thanh sắc bên trong nhẫm quát nói. Bất quá, Lý Thần tại nói xong câu đó về sau, thì là xa xa lui ra phía sau rất xa, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Một chỉ chi uy, có thể trọng thương Lý Huy. Mộ Phong thực lực quá mạnh, Lý Thần mới sẽ không ngốc đến tiếp cận Mộ Phong. Ngươi rất ổn áo, Mộ Phong tay áo vung lên, một đạo kinh khủng kinh khí. Phá không mà ra, như đao trùng điệp oanh trên người Lý Thần. Lý Thần kêu thảm một tiếng. Cả người bị đạo này kinh khí cắt chém thành hai đoạn. Máu tươi bay tán loạn. Hiện trường 10 phần máu tanh. Ở đây rất nhiều tuổi trẻ võ giả. Đều là sắc mặt trắng bệch. Đều là ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong. Lý Thần mặc dù là cái từ đầu đến đuôi hoàn khố. Dù sao cũng là Lý gia dòng chính. Mộ Phong thế mà tiện tay liền giết, cái này là hoàn toàn không có đem Lý gia để vào mắt. Mộ Phong thu hồi tay áo, nhìn về phía Lý Huy nói, Lý Huy, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không hợp cách sao? Mộ Phong cũng sớm đã cùng Lý gia vạch mặt, đã Lý Thần cùng Lý Huy chọc tới đầu hắn bên trên. Cũng đừng trách hắn đại khai sát giới, Lý Huy toàn thân run rẩy. Trong lòng như sóng to gió lớn không bình tĩnh, năm đó phế vật, làm sao sẽ mạnh như vậy đâu, như còn cho rằng ta không hợp cách, vậy ta lại ra tay với ngươi một lần, để ngươi nhìn rõ ràng hơn chút. Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, một cỗ khí thế bén nhọn bạo dũng mà xuất, trong lòng mọi người run lên, đều là vô ý thức ngược lại lùi lại mấy bước, mới Mộ Phong một chỉ chi uy, bọn hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Lý Huy ánh mắt sợ hãi, vội vàng nói, hợp cách, ngươi hợp cách, hắn có thể sâu triệt cảm thụ đến. Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu sát ý, như Mộ Phong một lần nữa. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Mộ Phong nhưng lại chưa dừng tay, chỉ gặp hắn lần nữa cong ngón búng ra, ầm ầm, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, một đạo kinh khủng chỉ kinh phá không mà ra, trực chỉ Lý Huy mi tâm. Xong đời, Lý Huy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ, đạo này chỉ kinh hắn trốn không thoát, tại chỉ kinh sắp xuyên thủng Lý Huy mi tâm thời điểm. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cản tại Lý Huy trước mặt, người này một trưởng vỗ xuất, không khí lại vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Chỉ thấy cái kia nói chỉ kinh, lại bị người này một trưởng ngạnh sinh sinh vỗ đến tán loạn. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn xem cản tại Lý Huy trước mặt vĩ ngạn thân ảnh. Đây là tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, thân mang màu lam trang phục, nâng lên cơ thịt cuộn rồng có xương kết, như một tôn tiểu cự nhân. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong nhìn thẳng trước mắt nam tử trung niên, đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nam tử trung niên khí tức mênh mông như biển sâu vực lớn. Vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, người này tuyệt đối so Khư Huyền Cơ muốn mạnh, mà lại muốn mạnh thêm rất nhiều. Ta chính là Thương Lan võ phủ ngoại viện phó viện trưởng Thạch Ngọc Vinh. Người thiếu niên, ngươi tên là gì? Thạch Ngọc Vinh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mộ Phong. Trong lòng sợ hãi thán phục ở phía sau người cường đại. Mới, cái kia nói chỉ kinh mạnh bao nhiêu? Hắn nhưng là cắt thân thể sẽ đến. Đủ để miểu sát Mạnh Luân nhị trọng võ giả, thực lực như vậy, đủ để đưa thân Thương Lan võ phủ nội viện đệ tử hàng ngũ. Lần này hắn xem như tìm tới bảo, vậy mà là ngoại viện phó viện trưởng. Đây chính là đại nhân vật a, thế mà lại đi vào kiểm tra địa điểm. Cái này Mộ Phong thật sự là không may. Đối ngoại viện đệ tử xuất thủ, lại bị thạch viện trưởng đụng bên trên. Đây chính là thật to không ổn a, đám người nghị luận ầm ĩ. Đều là cho rằng Mộ Phong tiếp xuống tình thế không ổn. Phó viện trưởng, kẻ này trái với võ phủ quy củ, lại công nhiên xuất thủ đánh giết ngoại viện đệ tử. Ngài cũng không thể khinh suất tha thứ hắn. Lý Huy như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng hướng trước người Thạch Ngọc Vinh mở miệng lên án. Thạch Ngọc Vinh nhàn nhạt lườm Lý Huy một chút, nói, Lý Huy, ngươi là coi mắt của ta mù sao? Vừa rồi quá trình ta đều thấy được, ngươi có biết làm việc thiên tư chính là trọng tội sao? Lý Huy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Thạch Ngọc Vinh thế mà sớm liền đến tới, đem hắn làm hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Phó viện trưởng, tha mạng a, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin tha cho ta lần này. Lý Huy vội vàng dập đầu cầu tình nói, võ phủ quy củ không thể phá, ngươi đã tại nhập môn kiểm tra làm việc thiên tư, đó chính là không nhìn võ phủ quy củ. Từ hôm nay, tước đoạt ngươi ngoại viện đệ tử thân phận, ngươi đi đi. Thạch Ngọc Vinh hai tay thả lỏng phía sau, quay người đạm mạc nhìn xuống Lý Huy, không cần suy nghĩ nói. Lý Huy trong lòng lạnh lẽo, tước đoạt hắn ngoại viện đệ tử thân phận, không khác muốn hắn mạng. Hắn hao tổn tâm cơ, cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục bò tới ngoại viện đệ tử vị trí, cũng rốt cục có thể trong gia tộc ngẩng đầu lên làm người. Hiện tại, hắn ngoại viện đệ tử thân phận bị tước đoạt, như vậy hắn đem thân bại danh liệt, về sau lại không cái gì có xoay người cơ hội, lại thêm lên hắn mệnh luân bị Mộ Phong phế bỏ. Lý Huy biết, hắn triệt để xong đời. Y Bân, tiếp xuống từ ngươi đến phụ trách sau tiếp theo kiểm tra. Thạch Ngọc Vinh đối với sau lưng một tên nữ đệ tử dặn dò nói. Viện trưởng yên tâm, bao trên người ta, nữ đệ tử đùa cười một tiếng, chính là đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu thuần thục bắt đầu an bài sau tiếp theo kiểm tra. Mà Mộ Phong thì là đơn độc bị Thạch Ngọc Vinh gọi đi qua. Ngươi tên là gì? Thạch Ngọc Vinh đánh giá thiếu niên ở trước mắt, phát hiện cái sau khí định thần nhàn, không chút hoang mang, có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi tu vi hẳn là tại mệnh luân tam trọng đến tứ trọng tả hữu a, Thạch Ngọc Vinh ánh mắt nóng bỏng hỏi. Không sai biệt lắm, Mộ Phong vô tình nói. Lấy thực lực của ngươi, đủ để tiến nhập nội viện. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể trở thành đệ tử của ta. Ta sẽ cho ngươi cái tiến nhập nội viện cơ hội. Thạch Ngọc Vinh có chút đã tính trước. Hắn biết rõ nội viện sức hấp dẫn đối với rất nhiều thiên tài đều là cực lớn. Thương Lan võ phủ, chia làm ngoại viện cùng nội viện, ngoại viện ở cơ bản đều là phổ thông đệ tử, ngoại viện đệ tử cùng ngoại viện đạo sư, vô luận là tư nguyên vẫn là hoàn cảnh đều kém xa nội viện. Nội viện, là thiên tài chân chính tụ tập nơi, ở đây, ở lại đều là nội viện đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng rất nhiều cường giả chân chính, nghe nói, trong nội viện, vẫn tồn tại trong truyền thuyết mệnh hải cảnh cường giả. Đây là quốc đô rất nhiều thiên tài hướng tới địa phương. Thạch Ngọc Vinh không cho rằng Mộ Phong sẽ đối với cái này cái cơ hội không tâm động. Không hứng thú, còn có ngươi cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Mộ Phong rất dứt khoát cự tuyệt, hắn sở dĩ gia nhập Thương Lan võ phủ, bất quá là vì tu luyện tư nguyên mà đến. Về phần võ phủ bên trong đạo sư chi lưu, hắn căn bản không để vào mắt. Thạch Ngọc Vinh bị đả kích lớn, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cự tuyệt như thế dứt khoát. Hơn nữa còn nói hắn không có tư cách thu Mộ Phong làm đệ tử. Muốn biết, Thạch Ngọc Vinh thân là ngoại viện phó viện trưởng, bên ngoài viện nói 102, địa vị cực cao, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều muốn trở thành đệ tử của hắn. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt, hiện tại, hắn thật vất vả chủ động thu đồ. Lại thảm tao cự tuyệt, cái này khiến Thạch Ngọc Vinh trong lòng có chút không dễ chịu. Mộ Phong, nội viện mới là Thương Lan võ phủ chân chính hạch tâm. Ở nơi đó có mệnh hải cảnh cường giả tồn tại, càng có cao cấp linh khí trận, chỉ cần đi vào nội viện, không chỉ có càng nhiều tu luyện tương nguyên, mà lại có thể được lợi hại hơn cường giả chỉ đạo. Chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Thạch Ngọc Vinh tận tình khuyên bảo thuyết phục, hắn thực tại là quý tài, cho rằng lấy Mộ Phong thực lực có xác suất rất lớn có thể tiến nhập nội viện. Càng nhiều tu luyện tương nguyên sao? Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu lộ ra tinh mang. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng không phải cường giả chỉ đạo, mà là tu luyện tương nguyên. Ở đây phiến đại lục bên trên, chân chính có tư cách chỉ đạo hắn, căn bản không có. Cách chương.